Chương 77, Cố nhân. Cái nhiếp trốn tránh, ngày xưa đế quốc kiếm thánh một khi đã biến thành truy nã bảng trên trọng yếu thông tập phạm, đồng thời còn tiền thưởng không phỉ, này đối đế quốc võ giả kiếm khách tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Bọn hắn không nghĩ ra kiếm thánh đại nhân tại sao muốn trốn tránh hoặc là nói là tại sao muốn rời khỏi tần quốc có cái gì xin lỗi hắn sao có thế, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu hứa hẹn đối với kiếm thánh tầm quan trọng. Nhưng có thể khẳng định chính là, cái nhiếp làm bọn họ đau lòng, kiếm thánh trốn đi, ở tần quốc võ giả tới nói đả kích khá lớn. Không nói khắp thành tất cả đều là thương tâm người, nhưng gần phân nửa thành vẫn có. Đương nhiên, những người này đều là võ giả, cũng chỉ có võ giả mới hội như vậy tôn kính cường giả. Mà đối với người bình thường tới nói, kiếm thánh ăn thua gì đến chuyện của ta, thế giới chung sẽ không nhân một cái người mà đình chỉ vận động. Ở La Phù tới nói, kiếm thánh cái nhiếp trốn tránh QNZ chỉ là mặc ra diệt vong bước thứ nhất kỳ mà thôi, tiếp đó, này bước kỳ đều sẽ đem chư tử bách ra từng bước một kéo vào trong lưới, tiến tới diệt vong. Không cần hoài nghi, La Phủ có thể kết luận chính là những việc này đại thể cũng có thể thực hiện, không vì những thứ khác, chỉ vì này có âm dương gia ở trong tối mà dẫn dắt. Làm trung cực đại bốt, Đông Hoàng Thái Nhất nếu như ngay cả việc này đều không làm được, hắn còn hôn cái cầu A Hàm Dương thành phố lớn bên trên, một đám người chính ở quét tuyết. Ngày hôm trước một trận tùy hệ tờ lớn, tuy nói triệu kỳ năm sau là một năm được mùa, có thể thiên hạ này tuyết lớn, gặp hai họa giả cũng không phải số ít, đồng thời Hàm Dương trong thành phố lớn bên trên, QNZ là tuyết động chống chết, đại đại trở ngại giao thông, không quét sạch một phen, này Hàm Dương thành phỏng trừng là không có cách nào xuất hành. Bồi mỹ nữ đi ở trên đường, nhìn trong tuyết này từng cái người chính ở túi đầu quét sạch mặt đường, La Phủ cảm thấy khung cảnh này QNZ là khá là kinh ngạc. Hàm Dương Thành, người hay vẫn là thật nhiều sao chết thủ, nhìn một chút ở bên cạnh mình, ăn mặc một thân màu xanh lam cung trang, che mặt lụa mỏng, không có vẻ mặt gì nguyệt thần. Ai La Phủ than nhẹ một tiếng, nói rằng, tốt xấu ngươi QNZ là âm dương gia tả hộ pháp được rồi muội tử, bình tĩnh điểm, tuy rằng ta biết ta rất tuấn tú. Tuy nhiên không cần nhìn thấy ta liền vẻ thần kinh đi nói xong, rung đuôi đắc ý, cảm thán nhân sinh cho là cô quạng như này đa ý đi a chi tuyết lớn lên đẹp trai cù nở dê là một loại sai nguyệt thần nhữ mày lại bị đùa giỡn. Nhớ nàng nguyệt thần làm một đa ý cường giả, thân phận cù nở dê là âm dương gia tả hộ pháp, đế quốc quốc sư, có thể nói cao quý không tả nổi, có thể vừa nghĩ tới nhiều lần ở cái này nhân thủ trung ăn miết, na nở dê liền đủ phiền muộn. Lẽ nào hắn chính là ta trong số mệnh ma chướng sao nguyệt thần hiểu mệnh, QNZ tin mệnh, vì lẽ đó như vậy thầm nghĩ. Rất lâu, nguyệt thần mới đưa trong lòng tạp niệm cho đè xuống, đem La Phủ cho không nhìn, nói rằng, cái nhiếp sự, ngươi chuẩn bị làm thế nào cái nhiếp La Phủ cười yếu ớt, trầm ngâm sơ qua, mới lộ ra một cái cao thâm khó dò vẻ mặt, yên lặng xem biến đổi hơn nữa các ngươi âm dương già không phải đã kinh có phúc cán sao câu cuối cùng, nhưng là châm trọng. Khiến cho hắn La Phủ lại như là hắn âm dương gia quân cờ như thế, cần phải từng bước một án bọn hắn đến đi, nếu như không phải là mình đã kinh. Thông hiểu bộ phận nội dung vở kịch, La Phủ mới sẽ không mặc cho người định đoạt đây trầm mặc. Đối với La Phủ thổ tào ván giận nguyệt thần khu nở dê không tiện nói gì, cuối cùng, mới cực kỳ nói thật, mấy ngày nữa ta hội hướng về doanh chính bói toán là ý nói, đến lúc đó hội lấy đây là thiên cơ danh nghĩa, đến chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Đến lúc đó có thể sẽ nhượng La Phủ QNZ tham dự trong đó. Được, không thành vấn đề. La Phủ gật gật đầu, về vài đáp. Nguyệt thần ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Sau đó, hai người tiếp tục tiến lên, nhưng ở giữa bầu không khí nhưng là trầm mặc. Hồi lâu, La Phủ trước tiên dừng bước, thấy La Phủ dừng lại, Nguyệt thần cũng la dừng lại, kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Làm sao ta cảm thấy ta có vẻ như chịu thiệt? Các ngươi âm dương gia lại coi ta là trung miễn phí lao lực đến dùng La Phủ nói như vậy. Tây Nguyệt thần ngạc nhiên. Vì lẽ đó, ta cảm thấy vẫn phải là trước tiên thu điểm thù lao La Phủ lại nói. Thù lao Nguyệt thần chính không rõ La Phủ hội đưa ra cái gì thù lao. Liên thấy, La Phủ như bay ở trên mặt nàng nhẹ mổ một tí, đầu lưỡi thậm chí còn liếm liếm. Ngươi bất thình lình xúc giác nhượng Nguyệt thần cả kinh, nhất thời giận dữ, La Phủ an dám như thế khinh bạc cho ta. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy La Phủ bóng người sớm đã thần bình thường đi tới xa xa, giờ khả cờ na y chính vây tay hướng về lên cười trêu nói, đây là lợi tức lần sau tiếp tục ha khốn nạn nguyệt thần tức giận đến dậm chân, con gái nhỏ tư thái tức thì hiện lộ hết. Nào đó khúc quanh, La Phù đang đùa giỡn nguyệt thần sau đó tất nhiên là tâm tình thật tốt, hủy nữ thần cái gì thực sự là quá có yêu. Hành lên tiểu khúc, đang chuẩn bị tìm một chỗ tiêu khiển một tí, xoay người, khóe mắt nhưng là trong lúc vô tình liếc về một bóng người. Là hắn sắc cơ, nhất thời hiện lên một ngày trước, đế quốc thiên lao đen kỵ hành lang, nhưng sạch sẽ như mới, đột nhiên đi tới nơi này Lý Tư con mắt tựa hồ có hơi không thích đứng trong đó tia sáng, quá một hồi lâu nguyên bản meo lại hai mắt mới hoàn toàn mở, nơi này là đế quốc thiên lao tầng thấp nhất, QNZ là đế quốc cấp một trọng phạm giam giữ địa phương. Nơi này mỗi người đều là cùng hung cực các người, trên tay đều dính đầy máu tươi, hàng trăm hàng ngàn cái nhân mạng đối với bọn hắn tới nói chỉ là số lượng nhỏ, giết một cái đối với bọn hắn những người này mà nói càng là chuyện thường như cơm bữa. Dư A theo đế quốc pháp luật những người này, nguyên bản đã sớm hẳn là xử tử, nhưng La Doanh chính nhưng đối với bọn họ mở ra một con đường, tất cả đều giam giữ ở cái này tối tăm không mặt trời địa lao. Bọn hắn đối với chấm mà nói, đều là một đám có giá trị người, vì lẽ đó bọn hắn còn sống sót đây là một ngày nào đó Doanh Chính cười nói với Lý Tư quá, nhưng chính là như vậy một câu nói, nhượng Lý Tư trắng đêm chưa ngủ, này là không phải có thể lý giải làm đương một ngày nào đó bọn hắn đối đế quốc vô dụng thời điểm bọn hắn là có thể chết rồi kỳ thực suy nghĩ một chút lời nói như vậy là có thể biết bao quát thiên hạ tất cả mọi người, bao quát hắn vị này đế quốc thừa tướng ở bên trong, khi hắn đối đế quốc vô dụng thời điểm. Hắn là có thể chết rồi răng rắc u ám đèn đuốc ở bốn phía trên vách tường lập lòe, tựa như lúc nào cũng hội tắt, từng cái thân mang trọng giáp tần quốc binh sĩ như tượng đá như thế sừng sững ở hành lang hai bên, từng trận làm người răng chua máy móc vang động, từng đạo nghìn cân hạp bị mở ra, hai cái thân thể cường tráng tần quốc binh sĩ thúc đẩy cơ quan trục xoay, sớm đã thở hừng hộp. Nơi này, là địa lao tầng dưới chốt nơi sâu xa nhất. Nơi này âm hàn nhượng này một vị trong ngày thường quen sống trong nhung lụa đế quốc thừa tướng rất không thoải mái. Rốt cục một phút đã qua, ba đạo nghìn cân hạp bị chậm rãi mở ra, một cái cao chín thước bóng người to lớn xuất hiện ở Lý Tư trước mắt. Rất nhiều năm sau cái này người tựa hồ như trước không có biến hóa, trên người quấn quanh một tầng lại một tầng xiềng xích, toàn bộ bị chặt chẽ tỏa ở thiết giá trên, túi đầu, không nhìn thấy hai mắt của hắn. A một tiếng cười tàn nhẫn tiếng vang lên. Chậm rãi, cái này người ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước, trong nháy mắt, Lý Tư cảm thấy có hai thanh lợi kiếm thổi qua gò má của chính mình hảo như bị một chỉ đói bụng hồi lâu mánh hổ cho nhìn chằm chằm. Hắc kiếm sĩ thắng thất.